Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 411, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ngoan R cùng đầu dùng tay xoa bụng nhỏ của cô. E nói là nam hay nữ, Hạ Băng Khuynh hung hăng chừng anh, Mộ Nguyệt Sâm dịu dàng xoa, mặt bất giác mang nụ cười. Nó nhất định rất đẹp, Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, lòng mềm đi. Còn chưa chắc mang thai, anh có thể đừng vui quá sớm đờ si ca. Anh tin em, ca bằng nói anh tin bản thân. Nha đầu, em đồng ý sinh con cho anh rất vui. Hiển nhiên tôi bị ép, câu này nói xong, cô liền dùng mình, cảm giác này, như quay lại trước đây. Uy lực một đứa trẻ có thể xóa mờ tất cả, khiến anh vui vẻ như vê, nhưng cô lại ca vui như vê, ngược lại càng lo lắng phiền não. Mộ Nguyệt Sâm, anh nói đính hôn với tôi là đùa ép. Đương nhiên là thật, con cần có gia đình trọn vẹn. Mộ Nguyệt Sâm đương nhiên nói, cô hiểu R, dựa vào con mà sống, ca có con thì ca nhất định. Nam nhân thật thực tế, lòng Hạ Băng Khuynh có chút ca thoải mái. Tôi biết R, dù SBH cái gì cũng ca chắc, kiểm tra R nói. Ôm gối, cô chống cằm xuống. Mộ Nguyệt Sâm phát giác tâm trạng cô lại mất mát, tưởng cô vì có thai mà buồn phiền, anh nắm tay cô. Sáng mai chúng ta đi bệnh viện, ca cần phiền V Tiêu Nhân muốn que thử thai R, đợi lát có kết quả tôi sẽ nói với anh. Hạ Băng Khuynh rút tay ra, bình thản nói với anh. Tiêu Nhân rất nhanh quay về. Cô ca biết Mộ Nguyệt Sâm bên trọng cho nên công khai đem túi vào. Vừa thấy Mộ Nguyệt Sâm, cô mở miệng che giấu. À, đây là thuốc của tôi bệnh chưa hết, khục khục. Cô giả bộ ho, anh ta đoán đờ CR, đừng giả bộ nữa. Hạ Băng Khuynh bất lực nói với Tiêu Nhân. Tiêu Nhân vừa nghe, lập tức cười ha ha hai tiếng. Thực ra cũng ca khó đoán, cô lấy hộp que thử thai ra, đưa Hạ Băng Khuynh. Nè, trên đó có cách dùng, cậu tự coi. Hạ Băng Khuynh đưa tay nhận. Mộ Nguyệt Sâm nhanh một bước nhận, vào nhà vệ sinh của anh thử, tôi thử NVS của mình là đờ si, đưa hộp cho tôi. Hạ Băng Khuynh ca kia dành với anh, Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, nói với Tiêu Nhân, cô đẩy cô ấy đến phòng tôi, nói xong rời đi, Hạ Băng Khuynh thật sự cạn lời chết mất, anh sợ cô nói dối hay làm giả cũng quá ca tin ân R. Quên đi, anh ta cẩn thận về cũng vì quan tâm cô, đến chỗ anh ta đi. Tiêu Nhân đỡ Hạ Băng Khuynh lên xe lăn, sau đó đưa đến phòng Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh căng mặt vẫn đang tức giận, người tôi đưa đến R, các ân từ từ thử từ thương lượng, ca cần gấp tôi đi đây. Tiêu Nhân biết điều lui đi, Hạ Băng Khuynh đẩy xe qua, đưa đây, Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, ca đưa hộp cho cô, mà đẩy cô vào NVS. Có thể thử R, cách chương.